Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1145, phản phái tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Ngũ Bá Đao sững sờ ấn lúc này mới nghĩ đến, khởi nguyên thương thành vũ khí bán không gian bên trong mua bán vũ khí chủng loại có thể nói là không thiếu gì cả, coi như thực linh đao lại ít lưu ý cũng nhất định có thể tìm được. Đa tạ, Đệ Ngũ Bá Đao nói lời cảm tạ. Hắn vốn chỉ muốn cùng Sở Dương phát cái tin tức để hắn trợ giúp chính mình tham dự đấu giá. Bất quá lão bản trong tiệm có khẳng định không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà lại cũng tiết kiệm xuống không ít linh tinh. Chỉ là thuận miệng nhắc nhở mà thôi. Dược cốc tam trưởng lão không có để ý, coi như Đệ Ngũ Bá Đao thật ủy thác Sở Dương giúp hắn đấu giá, những khách cũ kia cũng sẽ nhiệt tâm nhắc nhở. Làm Tạ Mộng Vũ nói ra giá quy định về sau, rất nhanh liền có người tham gia đấu giá. 60 vạn linh tinh. Một tên độc nhãn nam tử theo vị trí đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía thanh âm hỏi cảnh giới linh lực bọc vào cực kỳ to. 70 vạn, độc nhãn nam tử thanh âm chưa rơi, liền lại có người hô lên mới giá cả. 80 vạn linh tinh, 90 vạn, 95 vạn, dăm ba câu ở giữa thực linh đao đấu giá giá cả liền đột phá 100 vạn. Cái này khiến rất nhiều đang xem trực tiếp khởi nguyên thương thành khách hàng âm thầm tắc lưỡi, trong lòng tự nhủ hỗn loạn chi thành những người này thật sự là tài đại khí thô. Quảng cáo, khạc khạc kiệt, lão phu ra giá 230 vạn. Tiếng cười quái dị tự Sở Dương chỗ gian phòng cách đó không xa vang lên. Đó là tên nhìn qua như là da bọc xương lão già, hốc mắt lõm, y phục rách tung tóe, mang theo loại khí tức quỷ dị. T, đây là huyết ma lão nhân, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến hắn, trong truyền thuyết hắn đã tiến cấp tới tôn giả, khí tức quả thật là khủng bố. Thật sự là có tiền a, hơn 200 vạn linh tinh cứ như vậy tiêu xài. Đang xem lấy trực tiếp Lạc Xuyên tinh thần làm chấn động. Tiếng cười kia còn có danh hào này. Không sai, đại phản phái thân phận đã miêu tả sinh động. Dựa theo thường quy thăng cấp trải tiểu bạch văn thói quen, loại này có danh tự ra sân phản phái đến đón lấy bình thường đều lại bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp trêu chọc đến nhân vật chính. Đại đa số là lợi ích phân tranh, cũng có thể là ân oán cá nhân, nữ nhân cũng chiếm cứ cực lớn tỷ lệ. Có điều rất rõ ràng, Lạc Xuyên cho rằng quyển sách tác giả căn bản không theo chiếu truyền thống thói quen, loại nhân vật này ra sân tác dụng lớn nhất chỉ là vì đẩy mạnh nội dung cốt truyện phát triển. Làm vị kia không biết tên tác giả ngẫu nhiên lần nữa nhớ tới hoặc là Kevin thời điểm, có lẽ sẽ lần nữa an bài những nhân vật này ra sân. Không sai, chính là như vậy. Sở Dương phòng trực tiếp bên trong, khách hàng không bình luận cũng phát sinh biến hóa. Y thật quỷ dị tiếng cười, nghe được ta dùng mình một cái. Lại là tôn giả cảnh giới, người không thể xem bề ngoài a, hơn 200 vạn linh tinh, nghĩ cũng không dám nghĩ. 230 vạn linh tinh, huyết ma lão nhân có thể thật là hào phóng a, Tạ Mộng Vũ cười tùm tìm. Linh tinh bất quá là vật ngoài thân thôi, gặp phải ngưỡng mộ trong lòng vũ khí hoa lại nhiều đều là đáng giá. Đại phản phái, khục, huyết ma lão thanh âm của người khàn khàn tựa như móng tay ma sát bảng đen, khiến người ta nghe được rất khó chịu. Đúng là như thế, Tạ Mộng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, xinh đẹp ánh mắt hơi híp. Bất quá nếu là có người ỷ vào thực lực bản thân nhiễu loạn buổi đấu giá bình thường tiến hành lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ở tại phòng đấu giá các nơi khải giáp bóng người tản ra một chút khí tức thực lực càng mạnh càng là có thể cảm nhận được trong đó khủng bố, nguyên bản ồn ào phòng đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sở Dương nhíu mày theo những cái kia như là khô lỗi giống như khải giáp bóng người phía trên, hắn cũng đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Có thể đối cao giai tôn giả sinh ra uy hiếp đủ để chứng minh những thứ này khải giáp bóng người chỗ kinh khủng. Tin tưởng chư vị sẽ không muốn nhìn đến tình huống như vậy phát sinh. Tạ Mộng Vũ trong lời nói mang theo ý cười, lời nói nội dung lại làm cho phòng đấu giá người đều kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Mặt khác nhắc nhở lần nữa chư vị, đấu giá kết thúc về sau, hỗn loạn chi thành bên trong có thể là cấm tranh đấu, không nên quên nha. Như là vừa vặn tại phòng đấu giá được tay đồ vật ra phòng đấu giá thì bị người đoạt đi, như vậy tới chỗ này tu luyện giả chỉ sợ muốn ít hơn phân nửa. Tất cả mọi người không cần đấu giá trực tiếp vây tại phòng đấu giá cửa ra vào, nhìn đến những cái kia đấu giá thành công tu luyện giả trực tiếp đi đoạt không phải càng tốt hơn. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, phủ thành chủ tự nhiên định ra tương ứng quy tắc kéo dài thời gian cũng không tính dài, cũng liền chừng 10 ngày. Đương nhiên, nếu là ở hỗn loạn chi thành bên ngoài hoặc là thời gian kết thúc về sau bị người đoạt vậy thì cùng phủ thành chủ không có quan hệ. Lão phu tự nhiên sẽ hiểu, huyết ma lão nhân không dám phản bác, coi như hắn là tôn giả cảnh giới cũng không dám trêu chọc Tạ Mộng Vũ. Tạ Mộng Vũ thân phận, xem như phủ thành chủ đại quản gia, thành chủ đã có thời gian rất lâu chưa từng hiện thân, hỗn loạn chi thành vẫn luôn là từ nàng quản lý. Những cái kia thực lực khủng bố, thân phận thần bí phủ thành chủ vệ đội cũng là thẳng tiếp thụ lấy nàng trưởng khống. Lại thêm Tạ Mộng Vũ bản thân cảnh giới cũng cực kỳ kinh người, cho nên tại hỗn loạn chi thành cùng xung quanh trong khu vực địa vị giống như là vô địch tồn tại. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn về sau, buổi đấu giá như thường lệ tiến hành, không khí hiện trường vẫn chưa bị ảnh hưởng quá lớn. Đệ Ngũ Bá Đao đã đi tới vũ khí bán không gian, tại đứng sững ở này màn ánh sáng phía trên thâu nhập mình muốn mua sắm vũ khí tin tức. Tên: Thực Linh Đao, đẳng cấp Thánh binh, giá bán 20 vạn linh tinh. Quảng cáo, nhìn lấy màn sáng phía trên xuất hiện tin tức Đệ Ngũ Bá Đao sừng sốt một chút. 20 vạn linh tinh, cái này có thể so sánh phòng đấu giá giá khởi đầu cách muốn tiện nghi rất nhiều, so hơn 200 vạn giá sau cùng càng là tiện nghi trọn vẹn gấp 10 lần. Không biết vị kia huyết ma lão người biết được chuyện này, trên mặt lại là biểu tình gì, muốn đến cần phải tương đương đặc sắc. Ngay sau đó không do dự trực tiếp điểm kích xác nhận mua sắm, không có lựa chọn theo giai đoạn thanh toán. 20 vạn linh tinh đối với hắn mà nói, duy nhất một lần còn có thể lấy ra được tới. Mà huyễn điện thoại di động bên trên truyền đến linh tinh bị khấu trừ tin tức, ánh sáng màu trắng ngưng tụ thu nhập vỏ đao Thực Linh Đao tại bạch quang cấu trúc trên bình đài. Còn có vỏ đao, Đệ Ngũ Bá Đao trong lời nói mang theo một chút kinh ngạc, hợp lấy huyết ma lão nhân hơn 200 vạn linh tinh mua cái tàn khuyết linh khí. Đem Thực Linh Đao cầm trong tay, có loại điều khiển như cánh tay cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đã nói qua, vũ khí bán không gian bên trong mua bán bất luận cái gì cấp bậc vũ khí đều là tự động nhận chủ, hoàn toàn không cần những cái kia lòe lòe thao tác. Bạch, rút đao ra, hàn mang chợt hiện, Đệ Ngũ Bá Đao trong mắt xuất hiện một chút kinh hỉ, chuôi này đao so với hắn lúc đầu mặc đao còn muốn tiện tay. Linh lực rót vào Thực Linh Đao bên trong, lấy chuôi đao chỗ huyết sắc tinh thạch làm trung tâm, nhỏ không thể thấy đỏ sắc quang mang trong nháy mắt đem thân đao bao trùm. Thu đao, sau đó chém xuống, nương theo lấy chói tai không khí bị cắt chém tiếng vang, một chút dấu vết mờ mờ xuất hiện, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không gian này vững chắc trình độ thực sự không hợp thói thường. Đệ Ngũ Bá Đao bất đắc dĩ thở dài, đem Thực Linh Đao thu nhập vỏ đao. Cách chương.